Nói tới đây, anh thu lại giọng nói giá lành, thay vào đó là một sự chế giễu. Nhà họ Cố các người, năm đó chẳng qua là muốn nhờ nhà họ Kiều để lên sàn thôi mà. Theo tin tức khi đó, tiền bốn nhà họ Cố đã bị đóng băng tạm thời, cô chủ nhà họ Cố như cô phải đứng mũi chịu sào, nhưng đến lúc đó cô tin tưởng Bắc Thâm. Chỉ cần cô cho nó thêm một chút thời gian nữa thôi, tôi nghĩ những gì nhà họ Cố các người có được còn nhiều hơn khi ấy rất nhiều lần, cô không đến mức phải thành danh lụi bại như bây giờ, mà cô cũng không đến nỗi phải bỏ học giang dở đi làm tạm ở bệnh viện. Ngón tay Cố Sơ run lên, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú về phía trước, trong đầu là hình ảnh Bắc Thâm năm đó giận dữ siết chặt lấy vai cô, gào thét: Cố Sơ, vì sao em không tin anh? Vì sao? Trong lúc ấy cô đã trả lời như thế nào nhỉ? Cảnh đó thực ra đã bị cô phong kín rất lâu, tới nỗi cô tưởng mình đã quên mất rồi, nhưng cảnh tượng lúc ấy lại hiện về một cách chân thực trước mặt cô. Không nhìn vào đôi mắt bi thương của Bắc Thâm, chỉ khẽ nói: Bắc Thâm, những thứ Kiều Vân Tiêu có thể cho em, anh không thể cho em được, chúng ta kết thúc đi. Chương 56, cô xứng sao? Bắc Thâm, nếu xưa anh đã từng vì em mà cố gắng, mà đấu tranh, thì anh hãy nghe đây, loại phụ nữ như em không xứng để anh dốc hết chân tình yêu thương như vậy đâu. Không sai, đã kết thúc như vậy đấy. Nhưng bây giờ, vì sao người đàn ông trước mặt này còn muốn nhắc lại chuyện cũ? Thế nên Cố Sơ biết anh tới để trả thù, anh chỉ muốn lần lại sự phản bội trước của cô hết lần này tới lần khác, cho cô hay cô đã từng tàn nhẫn cỡ nào, lấy sự áy náy của cô để tưởng nhớ em trai của mình. Đúng, tất cả đều do tôi gieo gió gặp bão, là tôi có lỗi với Bắc Thâm, thật ra tôi không đáng để ngấy làm vậy. Cố Sơ nói: Tôi chưa từng nghĩ ngấy sẽ xảy ra chuyện, ban đầu tôi chỉ muốn rời xa ngấy, đơn giản thế thôi. Lục Bắc Thần nghiến răng: Cô nói chuyện nhẹ nhàng quá nhỉ, người hay lòng dạ làm bà như kìm dưới đáy biển, dùng câu này để hình dung cô Cố cũng không ăn ức chút nào. Đầu tiên là Bắc Thâm, sau đó là Kiều Vân Tiêu, xem ra cô Cố theo đàn ông chỉ cần một điều kiện, có tiền là được. À không, lúc đó trong mắt mọi người, Bắc Thâm chỉ là một kẻ nghèo hèn, e là một chút tư cách cũng không đủ để lọt vào danh sách của cô Cố. Mà Kiều Vân Tiêu bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một con cờ, cô Cố không còn lợi dụng được nữa mà thôi. Trái tim Cố Sơ bị đục khoét đau đớn, nhưng vẫn nhẹ nhàng thốt ra một câu: Giáo sư Lục nhìn người đúng là chuẩn xác hơn em trai anh. Lục Bắc Thần nắm chặt vô lăng, mu bàn tay có những gân xanh mờ mờ nổi lên. Có thể đẩy tôi về được chưa? Cố Sơ hỏi. Lục Bắc Thần hồi lâu không có động tĩnh gì. Giáo sư Lục, xin anh. Nếu chỉ cần có tiền là được, chi bằng theo tôi. Lục Bắc Thần bỗng cười, quay người lại, hướng về phía cô, từ tốn buông câu đó. Như có một bàn tay lớn túm chặt lấy tóc tô, cô bàng hoàng nhìn anh không chớp mắt, đầu tóc tê dần. Nụ cười của Lục Bắc Thần cứ như thế tràn vào trong ánh mắt, anh áp sát cô, trái tim cô đập thịch một tiếng, vô thức giơ tay chống lên ngực anh. Nhưng anh ngầm gia tăng thêm sức mạnh, cô có thể cảm nhận được, rõ ràng lồng ngực anh rắn chắc, anh đang đổ từng chút một về phía cô. Tới tận khi sống lưng cô dính lên cửa xe, cô đột ngột nghiêng đầu, tránh khỏi gương mặt anh đang cúi xuống. Xấu hổ! Anh cười khẽ, nhìn chằm chằm gò má ửng hồng của cô ở khoảng cách gần, tận sâu trong đáy mắt cuộn trào một tín hiệu mạnh mẽ mà ngang ngược. Anh giơ một tay ra, nhấn chốt tủ, để đồ cổ ghế lái phụ, lấy ra một kẹp chi phiếu ở bên trong, ném lên trước tấm kính chân gió, nói với cô: Chi phiếu ở đây, cô ra giá đi. Cố Sơ dồn toàn bộ sức lực để anh ta ra một chút, hơi thở gấp gáp. Anh lưu manh. Câu nói này khiến sắc mặt Lục Bắc Thần lạnh đi rất nhiều, anh hơi nheo mắt lại. Cô cho rằng loại phụ nữ như cô đáng để tôi bao nuôi sao? Câu nói có ý hạ nhục đó như một cái tát, tuy rằng không giáng thẳng vào mặt Cố Sơ, nhưng cô cảm thấy gò má mình đã bỏng rát. Sau đó cơn đau này như mọc chân, không ngừng len lỏi vào xương cốt, cứ như thế không hề dừng lại. Đúng thế, tôi hoàn toàn không xứng đáng. Thấy anh không tiếp tục dồn ép nữa, cô lại nói: Có thể mở cửa cho tôi rồi chứ? Lục Bắc Thần nhìn cô rất lâu, giờ mới ngồi thẳng dậy, giơ tay. Cửa xe bèn bật mở, Cố Sơ hoảng hốt bỏ chạy. Lục Bắc Thần không gọi cô lại, nhưng cô cảm thấy sau lưng có một đôi mắt từ đầu tới cuối vẫn không chịu buông tha mình. Sau khi đi vào trong khu nhà, cô mới dám quay đầu lại. Quả không sai, xe của Lục Bắc Thần vừa tức thì. Cố Sơ chỉ vào Đơn Nguyên, ngón tay ấn cầu thang máy, đã không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa. Tới lúc cửa thang máy mở ra, cô mới loạng choạng bước vào, cả cơ thể không chống đỡ nổi trọng lượng, từ từ cuộn tròn người rồi sụp xuống. Cô không xứng đáng để bất kỳ ai hy sinh điều gì vì cô cả. Bác Thầm, nếu năm xưa anh từng với em mà cố gắng, mà tranh đấu, thì anh hãy nghe đây, loại phụ nữ như em không xứng để anh dốc hết chân tình yêu thương như vậy đâu. Chương 57, khó khăn của Hứa Đồng. Mọi người đều nói hoa hạ bùng nở rực rỡ, chắc hẳn cũng chẳng vì ngưỡng ngộ sắc hoa mùa hạ cỡ nào, chỉ là chúng mang một vẻ đẹp trọn vẹn mà mùa xuân chưa bao giờ có. Chớp mắt đã tới cuối tuần, trời lại đổ mưa, đường chân trời u ám đến đáng sợ, những hạt mưa cứ rả rích không ngừng, cảnh xuân đã bớt đi nhiều. Từ đính hương khắp con phố lớn ngõ nhỏ của Quỳnh Châu cũng rụng tan tác vô số, chừa chỗ ẩm ẩm mới sinh sôi. Mọi người đều nói hoa mùa hạ bung nở rực rỡ, chắc hẳn cũng chẳng phải vì ngưỡng mộ màu sắc mùa hạ cỡ nào, chỉ là chúng mang một vẻ đẹp trọn vẹn mà hoa mùa xuân chưa bao giờ có. Cố Sơ luôn cảm thấy nếu làm hoa mùa xuân sẽ là một chuyện thê lương. Hoa lá không bao giờ gặp mặt sau khi những đám lá tủm vây kín cành cây, đó hoa nhỏ bé cũng theo đó mà rụng xuống. Lúc Cố Sơ mang tiền tới cho Sầm Vân, Hứa Đồng cũng đang ở nhà, điều này khiến Cố Sơ cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng vừa nhìn thấy nét mặt không cam lòng của Sầm Vân, Cố Sơ lại lập tức hiểu ra nguyên nhân. Khi Sầm Vân nhận tiền, Hứa Đồng đứng bên cạnh nói: "Mẹ, để con bắt gặp chuyện này một lần nữa, sau này mẹ đừng hòng lấy được một đồng nào của Cố Sơ." Sầm Vân ném phong bì đựng tiền vào trong ngăn kéo, lẩm bẩm với vẻ khó chịu: "Nuôi một đứa đã vong ân vội nghĩa còn chưa đủ, giờ lại còn thêm một đứa. Đúng, mày cứ hiếu thuận với thế đi. Bình thường mẹ cũng chỉ có một chút hàm thích như thế, mày muốn ép mẹ đến chết này mà. Cố Sơ, đưa tiền cho mẹ là sai sao? Nhà nó nợ mẹ mà." "Vâng, người khắp thiên hạ này có ai không nợ mẹ?" Hứa Đồng cau mày. Sầm Vân lập tức đóng sầm cửa lại, nhốt mình trong phòng ngủ. Hứa Đồng thấy vậy, lắc đầu ngao ngán, kéo Cố Sơ mà nói: "Đi thôi, tới phòng chị ngồi một lát." Vào phòng, Hứa Đồng bỏ mấy quả sơ ri vào trong chiếc đĩa đựng hoa quả miệng rồng, rồi lại nhanh chóng gọt táo, chuối và xoài, sắp xếp vào một chiếc đĩa khác rồi bưng ra. Sơ ri là quại quả nóng, quả nào quả nấy đều đỏ rực như một viên đá quý, kết hợp với chiếc đĩa màu đen tạo thành màu sắc đơn giản mà bắt mắt. Còn hoa quả trong chiếc đĩa còn lại là loại quả lạnh, vừa hay có thể ăn kèm với sơ ri, cực kỳ tỉ mỉ. Sau khi ngồi xuống, Hứa Đồng thở dài, Cố Sơ hiểu rõ trong lòng bèn nói: "Mợ lại tới Macao à?" "Thu mười mấy vạn, cũng may mẹ chỉ vào mấy sòng bạc nhỏ, cũng không học đòi đám người giàu sang tiêu mấy chục triệu, nếu không có bán nhà bán đất cũng chẳng đủ trả." Chồng Hứa Đồng còn có vẻ mệt mỏi, đưa tăm cho Cố Sơ rồi tiếp lời: "Chị đang nghĩ bụng, sao mấy hôm nay mẹ lại dừng, không động tính gì cả, dám chắc là thua sạch trong sòng bạc rồi, nếu không bên sòng bạc gọi điện thoại cho chị còn không biết thua tiền, bị người ta tạm giữ ở đó." Cố Sơ không biết nói sao, không phải cô không hay chuyện mợ thích cờ bạc. Từ khi cậu qua đời, mợ liền đam mê bài bạc, rảnh rỗi là lại lén lúc cùng một đám người chơi mà trượt theo kiểu cá cược, nếu không cũng là xì tố. Sau này điều kiện tốt hơn một chút thì bắt đầu chạy qua Macao. Chị họ trước nay vẫn luôn kiếm được nhiều tiền, bây giờ căn nhà mợ đang ở Quỳnh Châu cũng là chị ấy bỏ tiền mua, còn có số tiền mỗi tháng chị ấy chu cấp cho, không cần nghĩ cũng biết mợ dùng vào việc gì. Bao năm nay, chị họ đã bù nợ không biết bao nhiêu món nợ, nhưng mỗi lần mợ lên cơn nghiện thì không ai cản nổi. Ai cản mợ, mợ sẽ giở trò gào khóc dọa chết. Ban đầu Cố Sơ cảm thấy mợ chỉ đang tiêu xài quãng thời gian rảnh rỗi, nhưng về sau cô bắt đầu lo. Chị họ cho dù có là thần tài, cũng đang ủ rột với con nghiện bạc như mợ. "Thật ra chị không sợ mẹ tiêu tiền, giờ chị chỉ có một mình, kiếm tiền để mẹ tiêu cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng mẹ có thể đam mê những cái khác, cho dù ngày ngày đi du lịch vòng quanh thế giới cũng không vấn đề gì, sao lại mê cờ bạc cơ chứ? Hơn nữa, ngày càng thêm nặng." Nhắc tới là Hứa Đồng lại đau đầu. "Kỳ thực, chị cảm thấy chị mắc nợ em nhiều nhất. Mẹ chị không hay cờ bạc như thế, em cũng không vất vả như thế. Hoàn toàn có thể chị giúp đỡ em." "Chị, khó khăn của chị đâu phải em không hiểu. Với lại, do em vất vả gì đâu. Món nợ của gia đình em với công việc ở bệnh viện đều nhờ mợ bỏ tiền ra giải quyết. Em mãn nguyện rồi, sao em còn đòi tiền của chị chứ?" Chương 58, anh sắp về rồi.

nhưng vẫn không che giấu được những cơn sóng dữ dội trào dâng. Một lúc lâu sau, cô mới á một tiếng. Đừng có giả vờ ngạc nhiên như thế. Câu này chính là miệng Lục Bắc Thần nói ra mà. Tất cả những ai tìm anh ấy đều phải tới đặt lịch tới cậu trước thì anh ấy mới có thể đi gặp. Lăng Song hiến răng nghiến lời. Cố Sơ lúc này đâu còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Cô há hốc miệng, rất lâu sau cũng chẳng nói được câu nào. Cậu cũng lợi hại thật, trước nay còn giả vờ như chẳng biết gì sất, trước mắt đã trở thành trợ lý của Lục Bắc Thần rồi. Chuyện khi nào thế hả? Tôi không hay biết gì hết. Chẳng phải là cậu đang làm việc ở bệnh viện ư? Sao, không muốn làm ở đây nữa à? Lăng Song hỏi lên cục như dây pháo nổ, khiến cho Cố Sơ có phần không đỡ nổi. Sau khi ổn định lại tâm trạng, cũ nói: chuyện này thật ra bây giờ giáo sư Lục không thích hợp để phỏng vấn. Hiện nay còn vướng vụ án của Tiểu Tuyết, không phải cậu không biết, tôi cảm thấy cậu có thể đợi thêm một thời gian. Không khí quản cách quá nhỉ? Lăng Song cười khẩy. Nói vậy tức là không được rồi. Không phải không được, chỉ là cậu muốn phỏng vấn cũng phải xem thời điểm chứ. Được rồi, tôi hiểu rồi. Lăng Song đứng dậy, kiêu ngạo nhìn cô. Tôi biết ngay, chuyện này qua tay cậu là không xong mà. Mấy hy vọng khó khăn lắm mới được câu từ con rùa vàng, lão nãy là buông tay chứ. Cố Sơ, hôm nay tôi tới tìm cậu là vì nể mặt cậu, tưởng cậu là người công tư phân minh. Ai dè không phải, đừng có tưởng tôi đã hết cách. Nói rõ cho cậu luôn hay, tôi định bây giờ làm bài phỏng vấn với anh ấy. Còn cậu, hôm nay cậu đã niệm tình cũ phá rối công việc của tôi, cậu cũng đừng hòng sống tử tế. Ây! Lăng Song hoàn toàn không nghe Cố Sơ giải thích, phẫn nộ bỏ đi. Cố Sơ có trăm cái miệng cũng khó mà bao biện, nhưng cũng không chịu đuổi theo nói rõ ràng với cô ta. Sự chấn động ban đầu cũng dần dần tan biến. Chuyện này cô đơn thuần gánh tội thay Lục Bắc Thần, nhưng cô cũng chấp nhận. Đây cũng chính là nguyên nhân vừa rồi cô từ chối Lăng Song. Chiêu này của Lục Bắc Thần cũng độc lắm. Bản thân anh vốn dĩ không chấp nhận phỏng vấn, sau đó lại ép cô làm bia đỡ đàn. Cô là oan uổng nhất, bởi vì thứ duy nhất Lục Bắc Thần để lại cho cô là số di động chuyển phát nhanh, mà số di động ấy là của La Trì. Cô có nên gọi điện cho La Trì không, sau đó khéo léo biểu đạt tâm trạng bi thương của mình khi phải làm bia đỡ đàn. Cô tin rằng La Trì nhất định sẽ nói với Lục Bắc Thần, nhưng ngẫm nghĩ lại cô lại thôi. Một là cô là La Trì chưa thân thiết tới mức đó, hai là Lục Bắc Thần lại dở trò cũ, cho dù cô thực sự để bụng, cuối cùng cũng chỉ nhận lại một tràng nói móc. Cô ngăn cản Lăng Song thay anh, coi như đã trả nợ ân tình tối đó anh mua thuốc lá. La Trì hớn hà hớn hở cùng Lục Bắc Thần đi vào một nhà hàng không tồi, đã nghĩ làm sao để mở rộng cái bụng, ăn một bữa đã đời. Không ngờ Lâm Gia Duyệt cũng ở đây, hình như cô đã đến từ lâu, gọi một cốc nước chanh, yên lặng ngồi đó ngắm phong cảnh. Sau khi nhìn thấy Lục Bắc Thần, cô vô cùng vui mừng, đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy La Trì đi phía sau, nụ cười cũng khựng lại trong giây lát. Giờ tôi là bóng đèn bao nhiêu oát đây? La Trì hơi khó xử. Lục Bắc Thần lại nói một câu bâng quơ. Cậu học đi làm biên kịch đấy. Tôi muốn nghĩ xem làm sao chuồn đi, không để lại dấu vết hơn. Trừ phi cậu nuốt lời. Thế là ý gì? Cậu nói rồi mà, cậu đái. La Trì cầm nín vì câu nói của anh, đành bấm bùng đi lên cùng Lục Bắc Thần. Lâm Gia Duyệt thoải mái chào hỏi La Trì. La Trì ngồi xuống cười ha ha. À thật ngại quá, anh không biết hai người hẹn hò. Lâm Gia Duyệt đỏ mặt, khẽ nhìn Lục Bắc Thần rồi nói. Không phải như anh nghĩ đâu, đây là em do lo Bắc Thần, chỉ mà làm việc nên quên ăn uống, cùng ăn đi, càng đông càng vui. La Trì cười gượng mấy tiếng, huých vào Lục Bắc Thần, cố tình nói. Cậu ăn cơm với con gái buồn chán lắm à? Nếu không, sao cô Lâm đây lại cảm thấy càng đông càng vui? Con người ai chẳng thích náo nhiệt, ví dụ như chỗ nào có xếp khỉ, là mấy chỗ có đông người xung quanh. Lục Bắc Thần đưa thực đơn điện tử cho Lâm Gia Duyệt, nói. Em gọi là được rồi, La Trì tới thanh toán thôi, không cần quan tâm ý kiến của cậu ấy. La Trì đầu óc một lúc sau mới phản ứng lại, đâm mạnh một cái lên bả vai Lục Bắc Thần. Cậu chửi tớ là khỉ. Bên này, Lâm Gia Duyệt lại phì cười. Thức ăn được bưng lên rất nhanh, Lâm Gia Duyệt lúc biết lúc nào ăn cơm trưa. Lục Bắc Thần có một thói quen chính là nhất định phải đợi đủ các món mới động đũa. Sau khi thấy đầy đủ, cô bèn gắp thức ăn cho Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần cũng tự cầm đũa, nói với cô. Em ăn nhiều một chút, mặc kệ anh. Lâm Gia Duyệt ít nhiều có chút thất vọng, La Trì ngồi bên, lắc đầu, lẩm bẩm một câu. Đúng là không hiểu chuyện tình cảm. Lục Bắc Thần không nói gì, tự động dùng mứa, động tác nho nhã tuần tự. Lâm Gia Duyệt dồn hết tâm tư vào Lục Bắc Thần, ăn một miếng cá, rồi quay đầu nhìn anh. Tối qua anh không về khách sạn à, cả dâu cũng chưa cào. Lục Bắc Thần ừ một tiếng,

Thật ra nếu không có tổ chức mô cơm mà chỉ có xương vụn đầu, nhất định sẽ cung cấp được manh mối. Nạn nhân tự nhiên sẽ nói với mọi người mình chết như thế nào. Lục Bắc Thần uống một ngụm trà rồi từ tốn nói: Lũ khỉ nằm nát xương đầu và xương cổ của tứ thi, nhưng sau khi nối ghép không khó phát hiện vết đứt đó chỉ do hành động bạo lực và vật cứng mà thành, không phải do dây thừng. Hơn nữa sừng xương sơn móng và xương sụn sáp ràng cũng không có thấy dấu hiệu bị đè. Vết nứt của xương cổ cũng không phải vết gãy xương. Trường hợp thắt cổ điển hình thì 60% nạn nhân đều xảy ra việc gãy xương móng, nhưng nạn nhân thì không. Xương móng, tiếng Latin là urihendidum, là một xương móng hình ngựa nằm ở giữa đường mặt trước cổ, ở giữa cằm và ruộng trán. Ở tư thế nghỉ, xương móng nằm ở mức nền xương hàm dưới, ở phía dưới, và đốt sống cổ thứ ba nằm phía sau, gồm ba phần: thân, sừng bé và sừng lớn. Tuyến giáp tràng là một tuyến nội tiết quan trọng, lớn nhất trong cơ thể. Tuyến này nằm ở phía trước cổ, đường kính khoảng 10-20 gram, hình dạng con bướm, nằm ngang với đốt xương sống C5T1, phía trước có lớp da thịt, phía sau có khí quản. Vậy Tiểu Tuyết có khả năng đã chết như thế nào? Hỏi xong câu này, Lai Chỉ cảm thấy mình vừa hỏi thừa. Anh ấy tưởng Lục Bắc Thần sẽ thẳng thừng buông một câu đó là việc của cảnh sát các cầu. Anh ngờ Lục Bắc Thần trầm tư một lúc, sau đó trịnh trọng đưa ra phán đoán: Bước đầu tôi nghi ngờ nạn nhân tử vong do bị người ta đầu độc trong tình trạng vô thức. Ánh mắt Lai Chỉ chợt hoảng hốt, lượng thông tin của câu này rất lớn, thứ nhất là vô thức, thứ hai là bị đầu độc. Vì sao lại có phán đoán như vậy? Rất đơn giản, nạn nhân bị cho là tự sát vì chính trên người cô ấy không có vết thương hay vết cào cấu do giấy rùa. Trước đây chúng ta đang loại trừ khả năng tự sát, thế nên không có vết thương ngoài da trong trường hợp bị sát hại, có nghĩa là trước khi nạn nhân không có chết không còn tri giác. Còn về việc bị đầu độc thì lại càng đơn giản hơn, trên hài cốt tôi không tìm ra vết thương chí mạng có thể khiến nạn nhân tử vong, vì thế khả năng lớn dẫn đến việc nạn nhân mất mạng chính là thuốc độc. Nhưng tôi nhớ trên báo cáo nói trên số lượng niêm mạc ít ỏi còn lại trong dạ dày, không tìm thấy thứ gì đáng nghi còn sót lại. Lai Chỉ hơi cao vào vấn đề hóc búa. Lục Bắc Thần nghịch cốc trà, thực chất đang suy tư. Nếu là chất độc nhưng không vào đến dạ dày, vậy thì cất trong tình trạng nào? Lục Bắc Thần đặt cất trà xuống. Hít vào hoặc được tiêm vào cơ thể. Lai Chỉ vỗ đầu một cái. Phải rồi, đây là khả năng lớn nhất. Bước đầu tôi nghi ngờ khả năng thứ hai. Vì sao không phải hít vào? Từ vết cắt tổ chức niêm mạc khí quản còn sót lại không thấy điều gì khác thường, gần xương quai hàm không tìm ra dấu tích của chất độc. Nếu như là tiêm vào cơ thể thì càng khó tìm, vì nó thể hiện ra ngoài da, nhưng thi thể nạn nhân lại thối nát ở nhiệt độ cao. Tối nay tôi sẽ kiểm tra lại thi thể một lần nữa, tôi tin lần trước chắc chắn đã bỏ sót điều gì đó. Thái độ của Lục Bắc Thần rất kiên định. Là chỉ gật đầu. Ít nhất bây giờ cũng đã có phương hướng, tôi sẽ lần theo điểm này để tiếp tục điều tra. Lục Bắc Thần rót thêm trà cho anh ấy. Những loại thuốc mà có lúc giống nạn nhân bị dị ứng cũng lần lượt điều tra. Được. Di động này vang lên là của Lai Chỉ. Anh nhận máy, chẳng biết đối phương đã nói điều gì, mặc trông Lai Chỉ có vẻ mơ hồ. Qua một lúc rất lâu mới nói: Đúng, tôi chính là Lai Chỉ, nhưng tôi đâu có đặt hàng. Rồi, tôi biết rồi. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Lai Chỉ vò đầu lẩm bẩm: Quái lạ, có người lấy danh nghĩa của tôi mua cho cục cảnh sát 100 cây thuốc. Lai Chỉ hoài nghi: Cậu biết ư? Ví lời, địa chỉ của cậu là tôi đưa mà. Lục Bắc Thần khẽ cười: Đem chia cho các anh em nhé. Mắt Lai Chỉ sáng lên. Giáo sư Lực quả thực hành xử khác người, 100 cây thuốc lại còn lấy danh nghĩa của tôi. Tôi biết rồi, nhất định là cậu cảm thấy chúng ta là cùng đồng cam cộng khổ nên khao tôi phải không? Đồng cam cộng khổ? Lục Bắc Thần cố tình trêu chọc. Thưa cảnh sát La, tôi vô cùng nghiêm khâm phục tinh thần lạc quan yêu đời của cậu. Sau khi cậu tiêu tốn của tôi không biết bao nhiêu sợi tóc bạc, cậu còn cảm thấy chúng ta vẫn có thể hợp tác ăn ý. Thế ý cậu là gì? Không liên quan tới tôi, cậu muốn cảm ơn thì tới cảm ơn Cố Sơ ấy. Lục Bắc Thần thản nhiên nói. Cố Sơ? Lai Chỉ nghĩ rất lâu rồi bất chợt trợn tròn hai mắt. À, tôi hiểu rồi, cậu hờ hững với Lâm Gia Duyệt, té ra sau lưng, ý hẹn em gái đó. Cậu ở đất Quỳnh Châu này tiền lương của một dược sĩ khoảng bao nhiêu? Lục Bắc Thần ngắt lời ngấy. Lai Chỉ nhìn anh nở nụ cười đầy sâu sắc. Cậu muốn tìm hiểu tình hình kinh tế của cô bé ấy à? Sau đó lại vô cùng hóng hớt. Nói cho tôi nghe đi, về sau hai người liên lạc kiểu gì? Lục Bắc Thần chẳng hơi đâu, nhiều lời anh ấy. Lúc tôi biết điều tra về Cố Tư, cậu đã từng tìm hiểu chuyện này. La Chỉ phì cười. Lẽ là cậu thật sự có ý đồ với cô gái ấy? Nói cho cậu biết, đừng thấy cô nhóc ấy nhỏ tuổi, lai lịch ngày trước lại hại lắm, là con gái của ông trùm ngành dược Cố Trạch Phong. À, cậu ở nước ngoài chắc không rõ lắm, đó là tập đoàn dược phẩm nổi tiếng trong nước. Nhưng bây giờ thì thôi rồi, sau khi nhà họ Cố phá sản thì chỉ còn lại hai chị em sống nương tựa vào nhau. Có lẽ cũng đã quá lâu rồi, danh tiếng nhà họ Cố cũng dần dần nhạt nhòa với mọi người. Cậu không biết đấy đâu. Bây giờ muốn tìm hiểu về tin tức nhà họ khó lắm. Cũng phải, xã hội thông tin mà, chỉ cần mấy năm là đã có biết bao nhiêu doanh nghiệp vinh danh rồi lại suy. Nói tới đây, sắc mặt anh trở nên nghiêm túc. Tôi cảnh cáo đầu, nhà họ Cố có lẽ còn cả đống chuyện nát bét, tốt nhất cậu tránh xa ra họ một chút. Mấy gia đình quý tộc giàu có giờ đến nông nỗi này, chẳng biết ngày nào lại gặp phải phiền phức. Lục Bắc Thần làm mặt lạnh, gõ lên bàn nói. Nói vài trọng điểm. La Chỉ đã thỏa hiệp. Tục cho người điều tra nhân khẩu, cũng đâu là dựa theo tình hình vụ án mà tìm hiểu qua loa về tình hình của nhà họ mà thôi. Thấy Lục Bắc Thần bực bội nhíu mày, anh ấy lập tức đổi giọng. Tiền lương theo thâm niên của những công việc có chức danh thì chắc chắn là cao rồi, cộng vào cũng được 5-6 ngàn. Theo điều tra, trước mắt Cố Sơ vẫn chưa được vào biên chế bệnh viện mà cô ấy làm việc quan trọng trọng điểm các bệnh viện trọng điểm, muốn làm vào biên chế hình như vừa cầm thâm niên lại vừa cần đánh giá chức danh gì đó, rắc rối lắm. Tiền lương của bây giờ chắc cũng khoảng 3 ngàn. Lục Bắc Thần như suy tư điều gì. Cậu là lắm, quan tâm tình hình của người đến vậy ư? Lẽ là cô ấy nhờ vả cậu giúp đỡ gì đó trong công việc? La Chỉ nhắc nhở. Bây giờ nhất cử nhất động của cậu đều bị theo dõi, người hận cậu không ít, người muốn chém cậu lại càng nhiều hơn, tuyệt đối đừng có thò tay ra quá dài. Cậu thanh toán đi. Lục Bắc Thần không đợi anh nói hết đã ngăn lời, đứng dậy bỏ đi. Ấy, sao nói lại đi là đi ngay vậy? La Chỉ cũng đứng dậy, nhận lấy hóa đơn người phục vụ đưa, bỗng chốc gào khóc. Ơi, sao lại đắt thế này? Này này, phát minh Lục Vĩ Đại, cứu viện, tôi không có đủ tiền đâu. Sau khi Hứa Đồng đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, đúng là giờ giữa trưa, giờ này có rất nhiều chuyến bay hạ cánh. Người tới đón cũng rất đông, bầu không khí trở nên ngột ngạt, không còn trong lành như ở Quỳnh Châu. Đã tới tháng này rồi, nhiệt độ Bắc Kinh sẽ cao hơn Quỳnh Châu. Kéo vali đi ra khỏi cửa, một khoảnh khắc Hứa Đồng chợt mơ màng. Trước đây, cô tới sân bay phần nhiều là với thân phận trợ lý đưa đón nên mấy ngàn. Mọi việc cô làm ở Bắc Kinh dường như đều có lịch trình, có mục đích. Nhưng bây giờ, đứng giữa đại sảnh sân bay người qua người lại này, cô bỗng dưng không biết mình phải đi về đâu. Nhưng chẳng mấy chốc, có người gọi tên cô. Hứa Đồng dừng bước, nhìn theo hướng tiếng gọi. Trong đám đông tới đón người thân, Thịnh Thiên Vĩ ôm một bó hoa đứng đó. Thấy cô nhìn lại, bè mỉm cười giơ tay với cô. Hứa Đồng ngây người trong giây lát, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một sự ấm áp. Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như cô đang đứng trong một thành phố mà nhà nhà đều đã lên đèn nhưng không có ai đợi cô trở về. Bỗng nhiên có một ngọn đèn sáng lên như đang đợi cô vậy. Thịnh Thiên Vĩ chủ động đi tới đón lấy kéo vali của cô, nhét bó hoa to vào lòng cô. Em đi đường mệt mỏi rồi phải không? Hứa Đồng làm sao dám để anh kéo vali, cô nhất định giật lại nhưng bị Thịnh Thiên Vĩ ngăn cản. Không còn cách nào khác, cô đành ôm bó hoa đi bên cạnh anh, khẽ nói. Bất ổn. Thịnh Thiên Vĩ đã sắp xếp tài xế đợi ở bãi đỗ xe từ lâu, thấy Hứa Đồng đi ra, chiếc xe cũng dừng lại. Hứa Đồng đã quen ngồi ở ghế lái phụ, Thịnh Thiên Vĩ đành nói. Tiểu Hứa, em ngồi với tôi ở đằng sau. Trái tim Hứa Đồng đập rơi dồn dập nhưng vẫn phải bấm bụng cùng Thịnh Thiên Vĩ ngồi ghế sau. Trong xe có mùi hương trên người anh, nam tính và cứng rắn, khác với mùi gỗ mộc nhạt nhòa của niêm cách màn. Mùi hương mà Thịnh Thiên Vĩ mang tới cho người ta, phần nhiều mang theo tính xâm chiếm, giống như bề ngoài của anh. Thật ra Hứa Đồng rất sợ gần gũi với anh như vậy, tuy rằng anh đích thực đã giúp cô không ít việc. Thấy cô hơi gò bó, Thịnh Thiên Vĩ cười lớn. Điều hòa bật hơi lớn ư? Em lạnh à? Không phải. Hứa Đồng lập tức trả lời, nhưng Thịnh Thiên Vĩ vẫn bảo tài xế cho nhỏ điều hòa xuống một chút rồi hỏi cô. Gia đình sao rồi? Trước đây vì chuyện của Cố Tư, Thịnh Thiên Vĩ không nói cô nào lập tức bay tới Quỳnh Châu. Hứa Đồng vì chuyện này vô cùng cảm kích, sau này vì phải tham gia một buổi họp nên anh phải bay về Bắc Kinh trước. Hứa Đồng vốn định mấy hôm sau cũng bay về Bắc Kinh giải quyết một số chuyện nhưng lại bị chuyện của mẹ làm cho lỡ giờ. Khi Thịnh Thiên Vĩ gọi điện tới hỏi, cô đành nói nhà có chút việc nên hoãn lại mấy ngày, tình hình cụ thể vẫn chưa nói rõ ràng.

Câu nói này khiến Hứa Đồng không thể từ chối. Là một tổng giám đốc công ty đa quốc gia đã hạ mình nhờ vào người khác như vậy, cô còn không đồng ý là quá không biết điều. Thêm nữa, đúng là cô nợ nhân tình của Thịnh Thiên Vĩ. Thế là cô khẽ gật đầu đồng ý. Liên quan tới chuyện Thịnh Thiên Vĩ không thuê trợ lý, cô cũng biết. Nghe nói lúc trước Thịnh Thiên Vĩ từng mời ba trợ lý hành chính thông minh giỏi giang, người nào cũng được mời về từ những doanh nghiệp nước ngoài nổi tiếng với giá cao. Nhưng điều khiến người ta cười ra nước mắt chính là ba người trợ lý này đều làm được khoảng một năm thì chọn kết hôn, hệt như số phận đã sắp đặt, vi phạm nghiêm trọng điều khoản hợp đồng. Nghe nói Thịnh Thiên Vĩ cũng không vì chuyện này mà chi cứu trách nhiệm các cô ấy, chỉ có điều về sau anh không bao giờ thuê trợ lý hành chính nữa, mà rất nhiều việc đều giao cho thư ký đi giải quyết. Hết tập 5. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Bộ truyện này có vẻ rất ít người nghe nên bên team đang bảo mình có thể sẽ ngắt bộ truyện này lại. Các bạn hãy comment ý kiến nha. Thank you and bye bye.